Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, thêm một món ăn kèm vào thực đơ vì Giang Hoành diễn chen ngang. Cuối cùng Ninh Chi không lấy được WeChat của Đan Tinh Lương từ Trình Túc. Nhưng sau đó, khi mọi người chia tay ngoài căng tin, vài chàng trai chưa kết bạn với Đan Tinh Lương muốn hẹn cậu ta lần sau chơi bóng. Chủ động đề nghị quét mã QR của cậu ta. Ninh Chi nhân cơ hội mở WeChat, chen vào, Giang Hoành Diễn đứng bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Chào, tôi là Ninh Chi, đến lượt mình. Ninh Chi tiến tới trước mặt Đan Tinh Lương, ngẩng đôi mắt đào hoa ươn ướt, nhìn cậu ta như chú nai nhỏ. Tôi có thể thêm WeChat của cậu không? Ninh Chi, tôi biết cậu. Đan Tinh Lương mỉm cười với cậu. Cậu nổi tiếng trên diễn đàn đại học hát, vậy à? Ninh Chi không để tâm lắm. Cúi nhìn WeChat, tôi thêm cậu rồi. Thông qua nhé. Đan Tinh Lương nhìn avatar và tên tài khoản của Ninh Chi. Mũi tên không muốn ăn cơm. ID của cậu thú vị thật. Ninh Chi ngại ngùng. Tôi kén ăn. Ăn uống chậm chạp, lần sau nếu có cơ hội đến học viện mỹ thuật tham quan, tôi mời cậu ăn cơm, cậu chịu không? Nghe xong, Đan Tinh Lương hào phóng đáp, không thành vấn đề, đến học viện mỹ thuật sao để cậu mời tôi được, phải để tôi mời cậu mới đúng, cậu đến đó làm gì? Xem triển lãm à? Ninh Chi không biết học viện mỹ thuật có triển lãm, chẳng nghĩ ra lý do nào khác. Đành nói bừa, đúng thế, cậu cũng thích triển lãm thư họa của thầy Trung. Đan Tinh Lương phấn khích, gói gọn trên người tôi. Cậu muốn đến lúc nào, cứ nhắn WeChat cho tôi ra đón, hoặc cậu bắt xe đến cổng trường. Ngay cổng Bắc, gần khu triển lãm, tôi dẫn cậu vào từ cổng sau. Không cần xếp hàng, Ninh Chi, ô, một tiếng, ra thế, tốt quá. Cậu ngẩng đầu, mỉm cười với Đan Tinh Lương. Mấy người chơi bóng rổ đều cao lớn. Ninh Chi cao 1m79 mà đứng trước họ vẫn thấy nhỏ bé. Đan Tinh Lương như tìm được người cùng sở thích ở lĩnh vực khác. Vô cùng hào hứng, kéo Ninh Chi nói một tràng về triển lãm thư họa của thầy Trung. Ninh Chi chẳng hiểu gì, chỉ biết ứng phó. Cậu rất biết cách đối phó với kiểu con trai này. Gặp chủ đề không biết nói, cứ thuận theo lời đối phương. Thỉnh thoảng chen vào câu. Thật à, hay, tuyệt quá, để khen ngợi, đảm bảo đối phương hài lòng. Chẳng còn cách nào, con trai hiểu con trai. Đan Tinh Lương đã được thêm vào thực đơn món ăn kèm đỉnh cao của cậu rồi. Vòng bạn bè của Đan Tinh Lương rất nhàm chán. Toàn tranh vẽ hoặc bóng rổ, chẳng có chút chia sẻ nào về cuộc sống cá nhân. Ninh Chi không đoán được cậu ta là trai thẳng hay cong. Thôi kệ, Ninh Chi nghĩ, chẳng sao cả, thẳng hay cong thì cậu cũng chẳng định yêu Đan Tinh Lương. Vì cậu nhận ra Đan Tinh Lương chẳng đẹp trai bằng Giang Hoành Diễn. Thậm chí kém xa, đều tại Giang Hoành Diễn, làm tiêu chuẩn thẩm mỹ của cậu cao lên. Sau lúc nãy cậu lại thấy Đan Tinh Lương cũng khá đẹp trai. Ninh Chi thất vọng, chẳng biết giờ đang thất vọng về mình hay về Đan Tinh Lương hơn. Vì cậu chợt nhận ra, có lẽ Đan Tinh Lương đã cho cậu vào nhóm bạn bè hạn chế. Cố ý không để cậu xem hết vòng bạn bè, dựa vào tần suất đăng bài và nội dung tương tác dưới bài đăng. Vòng bạn bè của Đan Tinh Lương chắc chắn có phân nhóm. Mà Ninh Chi không nằm trong nhóm được xem toàn bộ. Ninh Chi không để tâm đến việc này. Ai cũng có bí mật. Chia sẻ bí mật thế nào tùy thuộc vào mức độ thân thiết. Cậu và Đan Tinh Lương mới quen. Cậu ta chẳng thể kể hết mọi thứ cho cậu. Nhưng Ninh Chi vẫn thấy hơi chán. Vòng bạn bè của Ninh Chi không phân nhóm. Cậu để tất cả bạn bè xem hết. Cứ là chính mình. Vòng bạn bè của Giang Hoành Diễn cũng vậy. Anh gần như không đăng gì. Bài duy nhất trong nửa năm là ảnh một chú mèo. Ninh Chi nhớ chú mèo đó là mèo hoang ở trường. được sinh viên nuôi bằng đồ ăn thừa nên béo trắng. Ninh Chi thỉnh thoảng cũng cho nó ăn. Loại mèo hoang này rất khỏe, ăn gì cũng được, nhưng Ninh Chi vẫn cố cho nó ít thịt, ít muối và trứng luộc. Dưới bài đăng của Giang Hoành Diễn, Trình Túc, bạn chung của cả hai, bình luận, cuối cùng cậu cũng chịu đăng vòng bạn bè. Giang Hoành Diễn trả lời, chẳng có gì để đăng. Có thể thấy Giang Hoành Diễn cởi mở hơn Đan Tinh Lương nhiều. Ninh Chi biết chẳng nên so sánh. Mỗi người mỗi khác, cậu chỉ thấy hơi hụt hẫng, vì cậu dường như đã lấy Giang Hoành Diễn làm chuẩn mực. Đây không phải dấu hiệu tốt, cần cẩn thận. Giang Hoành Diễn đứng bên cạnh, thấy Ninh Chi và Đan Tinh Lương nói cười vui vẻ. Lòng không biết là cảm giác gì, chỉ biết rất khó chịu. Tay anh buông thõng bên hông khẽ nắm thành nắm đấm, rồi lại nhẹ nhàng thả ra. Khoa điện tử sắp có kỳ thi giữa kỳ. Kỳ thi của khoa điện tử rất nghiêm. Điểm giữa kỳ và cuối kỳ ảnh hưởng đến học bổng. Mọi người đều rất coi trọng. Vì thế, trường tổ chức tự học buổi tối trong thời gian này. Đây là truyền thống của khoa điện tử đại học H đến năm 2. Tự học buổi tối sẽ thoải mái hơn. Nhưng năm nhất kiểm tra rất gắt. Có hội sinh viên và anh chị khóa trên lần lượt đến kiểm tra kỷ luật. Thấy ai nói chuyện sẽ ghi tên. Thấy chơi điện thoại thì tịch thu. Lớp Ninh Chi được sắp xếp tự học ở giảng đường lớn. Ba lớp cùng học, thật khó đảm bảo kỷ luật. Nên có học sinh ngồi ở cửa giảng đường canh chừng. Thấy người của hội sinh viên đến sẽ báo để mọi người giấu điện thoại. Ninh Chi ngồi ở ghế, vẽ nguệch ngoạc. Cậu mang theo một chiếc iPad, hai cô gái phía trước đang ghé đầu xem một bộ phim truyền hình hot trên điện thoại. Nói thật, giờ tự học khó mà không mang thiết bị điện tử. Đại học đâu phải cấp 3, học hành dựa vào tự giác. Ninh Chi không phải học bá như Lương Thừa Duy hay Ngụy Trì. Mỗi kỳ thi cậu chỉ cần qua môn, lấy được học bổng là đủ, tốt nghiệp suôn sẻ là được. Dù sao Ninh Hữu Sinh cũng chẳng quan tâm điểm số của cậu. Ông ta chỉ lo việc kinh doanh. Dù Ninh Chi không dành về học viện mỹ thuật hay triển lãm thư họa của thầy Trung, cậu vẫn thích vẽ, thỉnh thoảng vẽ nguệch ngoạc cho đỡ chán. Cậu vẽ một bàn tay trên màn hình, bàn tay của Giang Hoành Diễn, ngón tay thon dài, khớp xương hơi nổi, năm ngón khẽ mở, ngón giữa và ngón trỏ hơi buông xuống, như đang chạm vào thứ gì. Chỉ là một bàn tay, người ngoài có lẽ không biết chủ nhân của nó, nhưng Ninh Chi rõ ràng, cậu vẽ theo tay ai. Thiền chỉ khẽ chạm hồng liên, một ý niệm thành Phật, ngón tay chạm vào thân thể, một ý niệm xa vào ma đạo. Ninh Chi nhanh chóng hoàn thiện bức vẽ, rồi tô màu. Cậu vừa vẽ vừa tưởng tượng bàn tay ấy một ngày nào đó lướt trên cơ thể mình, như bị ma quỷ ám ảnh, cho đến khi ai đó phía trước giảng đường hét lên, hội sinh viên đến rồi. Giảng đường lập tức hỗn loạn, hai cô gái xem phim phía trước vội giấu điện thoại, nhưng có lẽ do bạn phía trước báo muộn, đúng lúc họ giấu điện thoại, hai chàng trai đeo thẻ hội sinh viên bước vào từ ngoài cửa. Cả giảng đường im phăng phắc, một chàng trai cao lớn đi trước, một người khác theo sau, một người cầm hộp nhựa rỗng, bên trong có máy giò kim loại, người còn lại kẹp một tập tài liệu và cây bút. Không phải chứ anh bạn, một nam sinh hàng đầu kêu lên, chỉ là tự học, có cần tịch thu điện thoại không? Chàng trai cầm tập tài liệu mỉm cười, giọng trầm thấp, quy định là vậy. Mọi người thông cảm chút, không cần dùng máy giò, nhưng tối nay hội sinh viên có chỉ tiêu, nên ai cầm điện thoại trước khi tôi vào, tự giác nộp lên nhé. Nói xong, anh ta ngẩng đầu, đối diện với Ninh Chi ở hàng sau, nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Giang Hoành Diễn. Ninh Chi chợt nhớ ra, anh từng nói với cậu là đang làm công cho hội sinh viên. Ninh Chi lén đẩy iPad sâu vào ngăn bàn. Giang Hoành Diễn đặt máy giò kim loại lên bục giảng, lấy tập tài liệu và bút ra, cùng cậu bạn cầm hộp nhựa. chậm rãi bước vào từ cửa giảng đường. Mục đích không phải tịch thu điện thoại, mà là ghi tên một lần không sao, nhưng nhiều lần có thể bị kỷ luật. Nhưng rõ ràng mọi người không nghĩ thế. Với người hiện đại, điện thoại là cả thế giới. Anh bạn, thông cảm chút, tôi chỉ nhắn lại một tin. Anh bạn, tan học trả điện thoại cho tôi được không? Anh bạn, tôi đâu có chơi điện thoại. Không biết Giang Hoành diễn mắt thần thế nào mà nhìn ra cả đống người chơi điện thoại trong giảng đường. Có lẽ do địa hình giảng đường cao dần từng tầng. Khi Giang Hoành diễn đến trước mặt Ninh Chi, tay anh đã cầm ít nhất 8-9 chiếc điện thoại. Anh đổ hết điện thoại vào hộp nhựa cậu bạn phía sau cầm. Rảnh một tay, gõ lên bàn Ninh Chi. Cậu bạn, vừa thấy cậu chơi điện thoại. Giang Hoành diễn trầm giọng. Nộp lên đi. Giang Hoành diễn tiến sát Ninh Chi. Ánh mắt ra hiệu cậu nhìn ra sau. Ninh Chi lập tức hiểu ra. Giảng đường có 4 camera ở các góc, vốn để chống gian lận khi thi. Hôm nay không biết sao lại bật. Có vẻ lãnh đạo trường rất coi trọng điểm thi giữa kỳ của khoa điện tử. Cũng không lạ, vài năm nay do khác biệt về phong cách học giữa các trường trong và ngoài nước. Người ta đồn đại học H là trường, dễ vào khó ra, chỉ cần cố học 3 năm cấp 3 để thi vào. Vào được là có thể nằm im cũng tốt nghiệp. Hơn nữa, bằng thạc sĩ, tiến sĩ cũng bị nghi là nhiều nước. Vì nạn làm giả học thuật, phong cách học không nghiêm túc khá phổ biến. Giáo sư bao che cho sinh viên nội bộ để giữ tỷ lệ lên thạc sĩ của trường. Đại học H là trường nổi tiếng cả nước. Khoa điện tử là chuyên ngành át chủ bài. Muốn chỉnh đốn phong cách học, dĩ nhiên bắt đầu từ khoa điện tử. Hết cách, Ninh Chi lấy iPad ra. Nếu vừa nãy cậu để iPad trên bàn, còn có thể nói là dùng để học, nhưng cậu lén lút cúi đầu. Khi giấu iPad vào ngăn bàn, Ninh Chi quên khóa màn hình, giao diện vẫn dừng ở phần mềm vẽ. Khi Giang Hoành diễn nhận iPad, ngón tay vô tình chạm màn hình, làm sáng giao diện, anh liếc thấy bàn tay đó ngay. Giang Hoành diễn không biết sao, nhưng lập tức chắc chắn, bàn tay Ninh Chi vẽ là của anh. Trước đây để vẽ sơ đồ linh kiện điện tử, anh từng học phác thảo, khá quen với cấu trúc xương người. Mày Giang Hoành diễn khẽ động, bình thản hỏi Ninh Chi, vẽ gì thế? Anh bạn, tôi vẽ thánh tăng nhập trần. Ninh Chi chống cằm một tay, đôi mắt trong veo nhìn Giang Hoành diễn. Bịa đại, thân hồng liên bị trần thế vấy bẩn, xa vào ma đạo, xa vào ma đạo, xa vào ma đạo. Giang Hoành diễn như bị Ninh Chi mê hoặc, cảm thấy cậu đang ám chỉ điều gì. Anh thậm chí thấy mình sắp cong. Lời tác giả, Tiểu Giang hiểu lầm sâu sắc về tiến độ tình cảm. Cảm ơn Tiết Chi Khiêm đã tặng lựu đạn. Cảm ơn Đại Đại nhớ lấp hố. Cookie, Tiểu Vương mau đi ngủ, đã tặng dung dịch dinh dưỡng. Cách chương.